Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, chuyển chức Hắc Dạ Lưỡi Đao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chính phản nghịch nhận. Triệu Mục huy động giết thần nghịch nhận tâm thần kích động. Hắn bây giờ 65 linh hồn, ý nghĩa một đao đâm trúng kẻ địch, có thể làm cho kẻ địch suy yếu 65 điểm thuộc tính. Hơn nữa suy yếu cái gì thuộc tính hắn là có thể khống chế. Có thể toàn diện hạ xuống kẻ địch thể chất thuộc tính. Cũng có thể hạ xuống đơn độc thuộc tính bén nhạy hoặc là lực lượng 65 điểm. Mấu chốt là kéo dài thời gian rất dài. Có thể trực tiếp kéo dài một tiếng. Cường hóa tự thân suy yếu kẻ địch. Hắc Dạ Lưỡi Đao, cái này thân phận thật sự là bọ ngựa khủng bố, tồn tại chính là như vậy, săn giết thần linh, thu hồi giết thần nghịch nhận. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân, chỉ gặp ở hắn tên chữ phía dưới nhiều hơn tới một cái nghề nghiệp đặc thù mô bản. Hắc Dạ Lưỡi Đao nghề mô bản, bá tước, hạn mức tối đa thần thoại, thuộc tính cường hóa, vĩnh cửu tăng lên 300% ma lực và ma lực tốc độ khôi phục bị động cường hóa. Coi thường sử dụng điều kiện sử dụng tất cả đao loại. Tăng lên tất cả đao loại 3 lần sắc bén độ. Trong bóng tối một kích chí mạng tỷ lệ đạt tới 1/3. Nơi bị thương 15% đổi thành là coi thường phòng ngự chân thực tổn thương nghề kỹ năng. Âm ảnh áo thuật, hắc dạ bí mật đi thuật. Âm ảnh thiên mạc, âm ảnh phân thân thuật, hư không ảnh độn, hắc dạ đao thuật nhắc nhở. Trở lên nghề kỹ năng toàn màu vàng, toàn mãn cấp bậc âm ảnh áo thuật. Thông qua chuẩn bị nói trước phóng thích màu vàng trở xuống tất cả áo thuật. Nắm giữ tất cả màu vàng trở xuống chủ động và bị động thi phết dài. Nắm giữ tất cả màu vàng trở xuống thuật luyện kim, ma thuốc học, kỳ vật chế tạo học, cơ quan con rối học, minh văn học, cùng tất cả áo thuật cấp phó nghiệp hắc dạ bí mật đi thuật. Dung vào bóng tối miễn dịch tất cả sử thi trở xuống điều tra loại kỹ năng. Che đậy sử thi trở xuống tất cả cảm giác năng lực âm ảnh thiên mạc. Sanh thành vĩnh cửu tồn tại bán kính 1000m mini âm ảnh vị diện. Có thể chiếu ánh chân thực tồn tại vật thể và không trí khôn sinh mạng là âm ảnh sinh mạng. Âm ảnh sinh mạng thực lực mới bắt đầu giai đoạn hằng định là tử tước. Âm ảnh sinh mạng có thể đào tạo về số lượng giới hạn 3 cái. Thực lực đào tạo hạn mức tối đa thần thoại. Đào tạo cần tiêu hao âm ảnh nguyên thế chấp âm ảnh phân thân thuật. Phân ra 3 cái và bổn tôn hoàn toàn giống nhau âm ảnh phân thân. Sinh mạng cùng chung, năng lực cùng chung, không có bổn tôn trang bị và vũ khí thêm thuộc tính. Bổn tôn và âm ảnh phân thân không có khoảng cách hạn chế. Đồng thời nắm giữ một lòng bốn dùng năng lực hư không ảnh độn. Tự do ở hư không và trong bóng tối chui phải. Coi thường hết thảy sử thi trở xuống hạn chế phong tỏa thủ đoạn hắc dạ đao thuật. Bất kỳ cùng một người đao loại kỹ năng và chiêu thức. Hắc dạ lưỡi đao cũng có thể đang đối mặt qua một lần sau tiến hành xong đẹp phá giải và nắm giữ. Tất cả cầm vết đao hại thêm màu vàng cấp bậc 50% tức chết hiệu quả cũng tăng lên một lần tốc độ đao. Triệu Mục cầm chặt giết thần nghịch nhận, kích hoạt thần binh bổn mạng lực lượng nghề hiệu quả toàn diện tăng lên gấp đôi. Tăng lên lưỡi đao 6 lần sắc bén độ, 2/3 một kích chí mạng tỷ lệ. 30% chân thực tổn thương và tức chết. Hơn nữa toàn bộ cường hóa gấp đôi kỹ năng. Nếu như lần nữa gặp mở bát môn Osusuki Kaguya, coi như không cần thẳng chết ma nhãn hắn cũng có thể ở mấy tức bên trong chính diện chém chết. Triệu Mục hoa mắt một cái, xuất hiện ở hoàn toàn tối không gian. Hắc dạ bí mật đi thuật kích hoạt, thân thể hoàn toàn năng lượng hóa dung nhập vào trong bóng tối chờ đợi địch nhân xuất hiện. Kiếp trước, ở trong ảo cảnh, hắn ngẫu nhiên đến vực sâu lãnh chúa ma trùng vua. cuối cùng liền cái này một vị thân phận thật sự cũng không thấy. Kiên trì không tới một phút đã bị bầy trùng xé nát. Lần này, không biết hắn sẽ ngẫu nhiên đến vị nào. Âm ảnh phân thân thuật. Ảnh phân thân thuật, Triệu Mục phân ra 6 âm ảnh phân thân và 5 ảnh phân thân. Ảnh phân thân mặc dù yếu ớt, nhưng là thời gian nguội xuống đoạn. Không giống âm ảnh phân thân chết một người cần phải mấy ngày mới có thể ngưng tụ ra. Vì vậy dùng để dò đường lại không quá thích hợp. Theo hắn như nhau đẳng cấp, kẻ địch hẳn sẽ không nắm giữ thông qua ảnh phân thân công kích hắn bổn. Tôn người thủ đoạn, phốc suy, Triệu Mục cặp mắt gắt gao nhìn chăm chăm từ cái ót xuyên thấu mi tâm mũi tên hớn hở ra mặt. Ở tuyệt đối trong bóng tối, hắn có 5 ảnh phân thân và 6 âm ảnh phân thân. Nhưng là âm thầm xuất thủ tồn tại lại có thể nhìn thấu hắc dạ bí mật đi thuật trực tiếp phong tỏa. Hắn thân phận thật sự, từ phía sau lưng một mũi tên xuyên thủng hắn đầu lại để cho hắn không có chút nào phát hiện. Xuất thủ tồn tại hắn đã biết là người nào. 26 vị thần linh và vực sâu lãnh chúa. Trong đó sử dụng cung tên có 2 cái. Có thể bắn ra như vậy hoàn mỹ ám sát một mũi tên chỉ có 1. Đó chính là đã rơi xuống cạm bẫy cùng đi săn thần. Trở tay một đao, Triệu Mục cắt hạ đầu mình, xuyên thủng đầu lâu mũi tên. Từ mũi tên bề ngoài bộc phát ra đủ để đông không gian xương lạnh đem Triệu Mục đầu lâu đóng băng. Không đầu Triệu Mục, lần nữa sinh ra một cái đầu. Hắn dĩ nhiên không phải chân tay gãy sống lại lợi hại đến có thể sống lại đầu lâu. Mà là bởi vì là từ vừa mới bắt đầu hắn liền lặng lẽ dùng gen biến hình thu nhỏ lại chân thân của mình thành một người lùn. Sau đó đem thu nhỏ lại thành người lùn thân phận thật sự ẩn thân với âm ảnh phân thân. Đúng là hắn bổn tôn chỉ có thể chế tạo 6 âm ảnh phân thân. Nhưng là còn có bóng tối ảnh quạ đen. Bóng tối ảnh quạ đen cùng chung hắn kỹ năng. Mặc dù không có thể được giết thần nghịch nhận nghề tăng phúc, nhưng là cũng có thể chế tạo ra 3 cái âm ảnh phân thân. Bị cạm bẫy cùng đi săn thần một mũi tên xuyên thủng đầu lâu đóng băng chẳng qua là âm ảnh phân thân. Đầu, đối với âm ảnh phân thân mà nói, thiếu một cái đầu bất quá là tổn thất một ít âm ảnh lực. Âm ảnh áo thuật hư giả sinh mạng. Âm ảnh áo thuật cạm bẫy xác định vị trí thuật. Hắc dạ lưỡi đao dành riêng âm ảnh áo thuật không gian chi tai. Cái đầu tiên áo thuật, để cho Triệu Mục nhiều hơn gấp đôi hư giả sinh mạng. Cái thứ hai áo thuật dò xét cạm bẫy. Nếu như bổn tôn lầm vào cạm bẫy hắn căn bản là có thể chờ chết. Cái cuối cùng dành riêng áo thuật. Có thể ngưng tụ một cái không gian chi tai đến cao duy không gian. Từ cao vị không gian lắng nghe thấp duy không gian thanh âm. Đây không phải là thường kinh khủng điều tra áo đếm. Trừ phi kẻ địch đối không gian nắm trong tay hơn xa với hắn mới có thể tránh không gian chi tai. Tất cả phân thân tản ra. Triệu Mục bổn tôn kích hoạt hư không ảnh độn. Hắc dạ bí mật đi thuật bị phá rõ ràng. Cũng không phải là cạm bẫy cùng đi săn thần thật nhìn thấu hắn bí mật đi. Mà là bởi vì là cạm bẫy cùng đi săn thần tên bắn ra thì ẩn chứa nhân quả tất trúng hiệu quả. Đừng nói nhắm hắn chính là đưa lưng về phía hắn cũng có thể một mũi tên quẹo cua tự động theo dõi. Phong tỏa trúng mục tiêu hắn. Cho nên cạm bẫy cùng đi săn thần cũng không có phát hiện hắn. Hai bên bây giờ ai cũng chưa có xác định với nhau vị trí. Triệu Mục không cần nghĩ cũng biết. Cạm bẫy cùng đi săn thần kế hoạch là thông qua nhân quả tất trúng một mũi tên hù dọa hắn. Trực tiếp giết chết hắn tốt nhất. Không giết chết cũng sẽ để cho hắn kinh hồn bất định nghi thần nghi quỷ. Trốn đông núp tây cũng không kịp nói chi là tìm cạm bẫy cùng đi săn thần tung tích. Hắn một khi rơi vào loại này tình cảnh, tất nhiên sẽ cho cạm bẫy cùng đi săn thần bố trí bẫy dập cơ hội. Đến lúc đó hắn thì thật là nửa bước khó đi. Bây giờ hắn khám phá cạm bẫy cùng đi săn thần kế hoạch. Như vậy lẫn nhau liều chết, chính là một cái tốc độ. Xem là hắn tìm được trước cạm bẫy cùng đi săn thần tung tích. Vẫn là cạm bẫy cùng đi săn thần trước một bước bố trí xong giết tuyệt cạm bẫy. Bố trí cạm bẫy, không thể nào không sinh ra chút thanh âm nào, cho dù lại che giấu. Bố trí cạm bẫy trong quá trình năng lượng luật động cũng sẽ bị không gian chi tai nghe đến. Triệu Mục rất nhanh phong tỏa bẫy dập vị trí, cũng không qua một giây đồng hồ lập tức ở mới phương vị nghe được mới năng lượng luật động. Trên căn bản một giây đồng hồ thì biết đổi một vị trí. Nhận ra được một điểm này, bằng vào kiếp trước điều tra Triệu Mục lập tức rõ ràng cạm bẫy cùng đi săn thần dùng thủ đoạn gì. Hai bên cùng một thực lực cấp bậc, chẳng qua là một giây đồng hồ cạm bẫy cùng đi săn thần đích xác có thể bố trí ra cạm bẫy. Nhưng là vội vàng như thế, cạm bẫy, dùng để đối phó hắn làm sao cũng không thể. Trừ phi những thứ này cạm bẫy chỉ là một to lớn bẫy dập tạo thành bộ phận. Cạm bẫy cùng đi săn thần 10 có 8-9 đang bố trí do hàng loạt cạm bẫy nhỏ tổ hợp mà thành. Dây chuyền thần thuật cạm bẫy, đến khi bố trí thành công thời điểm đủ để đối với hắn hoàn thành một kích chí mạng mấu chốt nhất là. Bởi vì là từng cái cạm bẫy nhỏ tạo thành, hắn coi như phá hủy bộ phận vậy không làm nên chuyện gì. Hắn phá hủy cạm bẫy nhỏ tốc độ, tuyệt đối không thể nào so cạm bẫy cùng đi săn thần bố trí cạm bẫy nhỏ tốc độ nhanh. Cạm bẫy cùng đi săn thần đây là căn bản không cho hắn trì hoãn thời gian cơ hội. Hoặc là giết chết cạm bẫy cùng đi săn thần. Hoặc là ở 32 phút sau bị dây chuyền thần thuật cạm bẫy cho khốn giết. Cho tới bây giờ đều là hắn ở cùng cấp nghiền ép kẻ địch. Đây là hắn lần đầu tiên ở cùng cấp bị địch nhân áp chế. Cái này còn là lấy được hắc dạ lưỡi đao truyền thừa. Nếu không liền phản kích cũng không thể nào. Bất quá nếu biết cạm bẫy cùng đi săn thần dùng để đối phó hắn thủ đoạn. Vậy hắn liền có thể tiến hành nhằm vào tính chất khắc chế ung dung trì hoãn thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/neo-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vung-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.